Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Không bình tĩnh tháng 9. Ở sau đó trong một quãng thời gian, Trương Thanh tận tâm tận lực giáo dục đám học sinh này học tập đoán thể quyền. Bất quá bởi vì luyện tập đoán thể quyền quá mệt mỏi, lại rất khó trong thời gian ngắn thấy hiệu quả, sở dĩ rất ít người sẽ kiên trì. Bất quá hai cái tuần lễ thời gian, Trương Thanh liền nhìn thấy rất nhiều người bắt đầu chăn dê, tùy tiện qua loa luyện tập rồi. Đối với những người này, Trương Thanh đương nhiên sẽ không đuổi tới cầu bọn họ luyện tập. Ở hắn vị này toàn cầu đệ nhất cao thủ chỉ đạo dưới cũng không biết quý trọng. Chỉ có thể là bọn họ chuyện của chính mình. Bất quá có mò cá chăn dê, tự nhiên cũng có chăm chỉ nỗ lực. Một cái là lớp 12. Một, Ban Vương Hải Dương, thân thể gầy yếu, trong ngày thường dễ dàng chịu đến người bên ngoài bắt nạt. Giờ khắc này có đoán thể quyền, trong lòng liền có luyện tốt quyền pháp bảo vệ mình, bởi vậy cần luyện không ngừng, tiến độ tăng lên nhanh chóng. Một cái khác là lớp 12. 3. Ban Mẫn Phi, một cái rất nhàn tĩnh tiểu cô lương, trong ngày thường tác phong còn không có gì, nhưng lại đối đoán thể quyền cực kỳ có thiên phú, rất dễ dàng liền lên tay. Ở nhận ra được đoán thể quyền huyền bí sau, căn bản không muốn từ bỏ, thậm chí thông thường hoạt động đều bắt đầu hướng về tu luyện đoán thể quyền nghiêng. Cái cuối cùng lại là lớp 12. 8. Ban Lưu Diễm, lại là một cái nữ hài, nhưng thân hình cao lớn, cùng nam hài trong ngày thường vui cười tức giận mắng, là một cái danh xứng với thực nữ hán tử. Thiên phú của nàng tương đối liền không bằng trở lên hai cái, nhưng lại rất nghe lời. Trương Thanh bảo làm gì thì làm cái đó, trong ngày thường cũng sẽ nghe theo dặn dò, mỗi ngày đều tiến hành tu luyện, ở toàn bộ khối bên trong bài danh hàng đầu. Những người này tự nhiên để Trương Thanh càng chú ý, bị hắn chân thành bồi dưỡng, có thời điểm nên tan học, hoặc là những người khác đều đi rồi, Trương Thanh còn có thể đem mấy người này lưu lại, cùng bọn họ giảng giải một chút một số không rõ vấn đề. Rốt cuộc chỉ cần có thể vì nhân loại bồi dưỡng được cao thủ hộ vệ nhân đạo, tự nhiên cũng phải nhận được tương ứng nhân đạo công đức. Tổng thể mà nói, nhân loại tổng thể thực lực tăng lên, hắn liền có thể thu được nhất định nhân đạo công đức. Còn lực lượng này cầm làm gì? Vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tình rồi. Ở còn không thể tiến vào cao duy thế giới thời điểm, Trương Thanh đúng là có thể bồi dưỡng một ít người đi ra, nói không chắc ngày sau còn có cơ hội dùng đến bọn họ. Ở cho bọn họ đặc thù mở tiểu táo sau, rất nhanh sẽ có người chân chính nắm giữ đoán thể quyền, vinh thăng làm toàn trường cao thủ. Ở mấy lần giao đấu bên trong, quét ngang một mảnh, bị vô số học sinh chỗ kính ngưỡng, đặc biệt là Vương Hải Dương, thực lực tăng nhanh như gió, từ nguyên bản một chọi một đều đánh không lại bất luận người nào khỉ ốm, trực tiếp đã biến thành lấy một địch 10 vô song dũng tướng, trực tiếp trở thành một ban người mạnh nhất, cùng Mẫn Phi, Lưu Diễm ba người xưng hùng trường học tam cường. Tự nhiên, làm là giáo viên của bọn họ, Trương Thanh cũng phải đến một điểm quan tâm. Bất quá trong nhiều người như vậy cũng là xuất hiện mấy cái, sở dĩ có chút người cho rằng khả năng này chỉ là này vài tên học sinh bản thân thiên phú tốt, không có quan hệ gì với Trương Thanh. Trương Thanh bản thân đúng là không đáng kể. Ngược lại hắn hiện tại tự sướng, một cái buổi chiều dạy xong tất cả mọi người đoán thể quyền, sau đó liền về đến nhà bắt đầu nghiên cứu công đức phù. Nhiều ngày như vậy xuống, hắn đã có thể không còn cần chiếu công đức phù hoa văn để miêu tả, có thể chính mình trực tiếp vẽ ra một tấm công đức phù đi ra. Bất quá tốc độ vẫn có chút chậm, Trương Thanh không dám liền như thế đi vẽ bản nguyên phù lục của mình, chuẩn bị nhiều luyện tập một chút, đến thời điểm ở cao duy thế giới mượn nơi đó linh khí cùng lực lượng thiên địa. Lại một lần hội chế thành công, tháng 9 liền như vậy tiêu không một tiếng động chậm chậm đi qua. Trương Thanh thông qua trên internet lẻ tẻ vụn vặt tin tức, nhìn ra không ít có ý tứ đồ vật, thế giới vẫn là giống nhau trước như vậy, không ngừng xuất hiện một ít yếu đuối đến mấy ngày liền biến mất âm hồn. Thế giới các quốc gia nhân dân cũng dần dần quen thuộc chuyện như vậy xuất hiện. Ít có lệ quỷ hại người sự kiện, lại đều bị chính phủ lặng lẽ đè xuống. Trong quân doanh binh sĩ đại quy mô tiến hành đoán thể quyền tu luyện. Đã có rất nhiều cái có đầy đủ lực sát thương. Đối nào đó mấy chỗ chuyện ma quái địa phương tiến hành vây quét. Thành công hủy diệt địa phương lệ quỷ. Các quốc gia đều xuất hiện phi pháp giáo phái. Tuyên bố thế giới tận thế đến. Sau đó bị từng người chính phủ thủ tiêu. Nghiêm khắc trấn áp. Thần côn. Tên lừa đảo. Bà cốt loại hình đại hành kỳ đạo, ở tương đối chỗ thật xa chịu đến nhiệt tình ủng hộ. Sau đó bị hình câu, một cái nào đó xa xôi núi hoang, có nông dân cho rằng đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt bộc phát, thế là ở trong nhà kiến quốc, nạp phi ba người, gửi thư tín hàm cho thôn ủy hội yêu cầu đầu hàng. Cuối cùng bị địa phương đồn công an diệt quốc. Hoa Hạ chính phủ không biết đem đoán thể quyền bán xảy ra điều gì giá tiền. Các loại có lợi cho Hoa Hạ giao dịch tin tức không ngừng bốc lên. Tháng 9 trung tuần Liên Hiệp Quốc tuyên bố thành lập Thế giới Võ Đạo Liên minh. Năm nước thành viên thường trực ở trong đó đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đồng thời đem võ đạo nhập vào Thế vận hội Olympic chờ các loại thi đấu thể dục thi đấu bên trong. Tháng 9 hạ tuần. Thế giới Liên hợp Võ đạo giải thi đấu thành lập, sẽ ở năm sau tháng 5 tiến hành trong lịch sử lần thứ nhất Thế giới Võ đạo giải thi đấu. Lần đầu trận đấu địa điểm thiết lập thành Hoa Hạ Kinh Đô sân vận động Điểu Lung. Các quốc gia tuyên bố thành lập võ đạo chiến đội, tỉnh thị cấp võ đạo trận đấu cũng lục tục thành lập. Thành phố Khương Đồng nguyên bản quyết định tháng 12 vật lộn giải thi đấu thủ tiêu. Ngược lại cũng thành lập tương ứng võ đạo trận đấu, tương tự vẫn là tháng 12 tiến hành, nhưng trình độ trọng yếu tăng vụt lên, từ nguyên bản học sinh trung học giải thi đấu biến thành tất cả tuổi tác người tham dự, mà nguyên bản học sinh trung học vật lộn giải thi đấu, tác đã biến thành thành phố Khương Đồng Liên hợp Vườn trường Võ đạo giải thi đấu, chia ra làm cấp 3 tổ cùng cấp 2 tổ. Từ tháng 12 sớm đến tháng 11 cử hành, quanh thân mấy cái trấn thì cũng đều có tương ứng biến hóa. Thương đô càng là tuyên bố tin tức, mời quanh thân thành thị đoán thể quyền cao thủ đi tới thương đô tiến hành trận đấu. Người thắng sẽ chia sẻ 20 triệu tiền thưởng, này dẫn tới rất nhiều người đều bắt đầu điên cuồng luyện tập đoán thể quyền. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên hiện ra một món lớn cao thủ đi ra cấp độ nhập môn mãnh hổ quyền. Điều này làm cho Trương Thanh giật nảy mình. Loại này Mỹ kim bom quả nhiên không tầm thường. Vì tiền có quá nhiều người đồng ý chịu đựng luyện quyền thống khổ cùng mệt nhọc rồi. Điều này cũng gây nên rất nhiều thành thị cùng phong. Các loại thi đấu không ngừng bốc lên. Khen thưởng kim ngạch cũng đang không ngừng kéo lên. Càng có các đại thương mại tập đoàn là nó bơm tiền. Hình thành một hồi hùng vĩ việc trọng đại. Cuối tháng 9, trên mạng có người luận chứng nhân loại cực hạn sức chiến đấu là 49 điểm. Không thể vượt qua chỉ số này. Người ủng hộ cùng người phản đối bắt đầu ở trên mạng tranh luận. Từ trên mạng ầm ĩ đến đi xuống. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chứng thực. Nhưng ngày thứ hai liền bị người đánh mặt. Một cái tự xưng có 60 điểm sức chiến đấu người mạnh mẽ đè lên gấu đen video cấp tốc gặp may. Ngày thứ ba liền có quan phương chứng minh, nhân loại trước mặt sức chiến đấu mạnh nhất chỉ số là 65 điểm. Là Hoa Hạ trong quân đội một tên quan quân, dựa theo Hoa Hạ nhất quán phong cách, nhân loại suy đoán khẳng định còn có càng cao hơn người. Đầu tháng 10. Trương Thanh chỗ ở trường học bắt đầu thành lập võ đạo chiến đội của mình. chiêu thu 6 người làm chiến đội thành viên chính thức, khác chuẩn bị 4 người làm thay thế bổ sung thành viên. Là kế tiếp liên hợp vườn trường võ đạo giải thi đấu làm ra chuẩn bị. Liền ở một ngày này, Trương Thanh trở lại Cao Duy thế giới, đi tiến hành bản nguyên phù lục của mình vẽ. Liền ở hắn sau khi rời đi không lâu, trái đất lại lần nữa tiến hóa. Nguy cơ vào đúng lúc này, lặng mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.